Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 27, gặp lại Bồ Khúc Long Quân. Bổn Thiên cuối cùng, Converter, đã Kero tiến vào đại xương thế giới, trực tiếp tiến vào trong một tòa điện thính. Tần Vân nhìn chung quanh một chút, thấy được tòa kia hư không tế đàn. Tần Vân, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trương Tổ Sư thanh âm tại Tần Vân vang lên bên tai. Đi theo cửa điện bị đẩy ra, Trương Tổ Sư đi đến. Về sớm một chút, cũng có thể sớm một chút cứu ra Tiêu Tiêu. Tần Vân nói ra, tại Tần Vân gọn gàng mà linh hoạt rời đi Minh Diệu Đại Thế Giới lúc. Tại Minh Diệu Đại Thế Giới, Liêm Dương Hồ, trong Long Cung. Liêm Dương Long Vương nguyên bản ngồi cao tại trên bảo tòa, nhìn xem trong đại điện cao múa, bỗng nhiên có cảm ứng, tâm ý khẽ động liền ngăn cách chung quanh, đồng thời xuất ra bảo vật đưa tin. Ông, trước người hiển hiện hư ảnh hình ảnh, chính là một vị tóc đỏ đạo nhân mặc hồng bào. Người cái này Lão Long Vương, mời ta hỗ trợ xếp vào cái danh ngạch, vậy mà xếp vào nhân vật lợi hại như thế. Cũng không trước đó cùng ta nói rõ ràng. Đạo nhân mặc hồng bào này trừng mắt liền nói. Luyện Hỏa Lão Huynh, chuyện gì xảy ra? Liêm Dương Long Vương liền hỏi. Ta Cảnh Ngọc Cung điều động đệ tử thí luyện tiến về cổ ngu giới. Ngươi không phải để cho ta giúp ngươi làm một cái danh ngạch a? Điều động một cái gọi Tần Vân. Đạo nhân mặc hồng bào truy vấn. Đúng đúng đúng, Liêm Dương Long Vương gật đầu. Đó cũng là ta Long tộc một vị sư đệ mời ta hỗ trợ. Ban đầu ở sư tôn môn hạ học nghệ lúc, cùng ta giao tình rất sâu, ta cũng ngượng nghịu mặt mũi, cho nên liền giúp. Làm sao vậy, gây ra chuyện gì rồi? Đạo nhân mặc hồng bào trợn mắt nói, người cái này Lão Long Vương, chẳng lẽ không biết, cái này gọi Tần Vân phàm tục, đã sớm đạt đến thiên tiên cảnh. Cái gì? Liêm Dương Long Vương liền nói, không có, ta không nghe nói, sư đệ ta cũng không nói, chỉ nói là hắn có nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Vậy hoặc là chính là lúc trước, hắn giấu giếm thực lực, hoặc là chính là tân tấn đột phá. Đạo nhân mặc hồng bào liền nói, người xếp vào danh ngạch này, thế nhưng là kinh động đến rất nhiều đại nhân vật. Giống Thái Thượng Kiếm Tu Nhất Mạch, Xích Hiệp Kiếm Tiên, giống Ngọc Đỉnh Môn Chủ, thậm chí chúng ta Cảnh Ngọc Cung Cung Chủ đều điều tra qua việc này. Cung Chủ đều đem ta triệu đi hỏi thăm. Ô, Liêm Dương Long Vương giật mình, Long tộc mặc dù tính đại tộc, có thể cùng đạo gia Tam Thanh so sánh còn kém xa. Tại Minh Diệu Đại Thế Giới, Long tộc hay là rất điệu thấp. Phàm tục liền có thể bước vào thiên tiên cảnh, tương lai tiền đồ vô lượng. Đạo nhân mặc hồng bào than thở, sớm biết, liền để ngươi dẫn hắn đến cùng ta biết quen biết. Đáng tiếc, hiện tại người đều về hắn ra hương đại xương thế giới. Trở về rồi, Liêm Dương Long Vương kinh ngạc, còn chưa tới gặp ta đây. Tiểu tử này, ngươi nhưng phải khách khí một chút. Nói không chừng tương lai ngươi còn phải nhiều hơn dựa vào hắn. Đạo nhân mặc hồng bào nói ra. Phàm tục giai đoạn liền đạt tới thiên tiên cảnh. Liêm Dương Long Vương con mắt đi lòng vòng. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới. Thần Tiêu Môn trong một sân nhỏ. Tần Vân đang cùng Trương Tổ Sư nói. Đây là ta từ Minh Diệu Đại Thế Giới lấy được một kiện thượng phẩm linh bảo. Nhờ vào đó, có thể xin mời Bồ Khúc Long Quân hỗ trợ cứu Tiêu Tiêu đi. Tần Vân lấy ra chính mình cuối cùng, lấy được kim ấn kia. Ô, Trương Tổ Sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Vân, ngươi đi cổ ngu giới một chuyến, có thể đạt được thượng phẩm linh bảo. Nói tiếp nhận xem xét, một chút dò xét, trên kim ấn này hiển hiện bốn chữ, Tiểu Phiên Thiên Ấn. Tiểu Phiên Thiên Ấn. Trương Tổ Sư có chút giật mình, xem ra là phảng phất tiên thiên linh bảo, Phiên Thiên Ấn, luyện chế. Tần Vân, ta khuyên ngươi, đừng đem cái này tiểu phiên thiên ấn trực tiếp cho Bồ Khúc Long Quân. Tần Vân nhìn xem Trương Tổ Sư, thượng phẩm linh bảo, giá trị cũng có phân chia cao thấp. Trương Tổ Sư nói ra, bình thường nhất thượng phẩm linh bảo, bù đắp được 10 cái hạ phẩm linh bảo, mà một chút hiếm thấy, lại bù đắp được mấy chục kiện hạ phẩm linh bảo. Bồ Khúc Long Quân chỉ nói là một kiện thượng phẩm linh bảo. Ngươi cho hắn một kiện bình thường nhất là được. Ngươi một cái phàm tục kiếm tiên, có thể xuất ra một kiện phổ thông thượng phẩm linh bảo, đã rất tốt. Đối với Long Quân mà nói, ngươi cho hắn cho dù tốt thượng phẩm linh bảo, hắn cũng chỉ là hơi vui vẻ chút thôi. Giống cái này tiểu phiên thiên ấn, bằng vào ta ánh mắt đến xem, đến giá trị 20 kiện hạ phẩm linh bảo. Trương Tổ Sư nói ra, ngươi cho, vậy liền quá thua lỗ. Dạng này, ngươi cho ta nửa ngày thời gian, ta dùng cái này tiểu phiên thiên ấn, cho ngươi đổi 2 kiện phổ thông thượng phẩm linh bảo. Ngươi muốn cứu Y Tiêu, hơn 10 năm cũng chờ, cũng không kém nửa ngày này đi. Tần Vân thầm giật mình, tiểu phiên thiên ấn lại có như thế giá trị. Bất quá, nhớ lại, cái kia, thập phương La Hán, lấy tòa bảo tháp kia, liền lập tức danh liệt vân bảng thứ 92, mình tại cổ ngu giới tất cả thu hoạch, một kiện thượng phẩm linh bảo, tiểu phiên thiên ấn, 2 kiện trung phẩm linh bảo, 3 kiện hạ phẩm linh bảo, còn có đông đảo những bảo vật khác. Toàn bộ tính toán ra, xếp hạng vẫn như cũ so thập phương La Hán hơi thấp. Hiển nhiên khác biệt thượng phẩm linh bảo, giá trị xác thực chênh lệch khá lớn. Cái này tiểu phiên thiên ấn, không vội mà đổi. Tần Vân nói ra, ta còn có mặt khác linh bảo, hẳn là có thể gom góp một kiện thượng phẩm linh bảo. Nói, đem chính mình lấy được 2 kiện trung phẩm linh bảo lấy ra một sợi dây thừng cùng một cái cây sáo. Trương tiền bối, ngươi nhìn, ta còn cần bổ sung bao nhiêu? Tần Vân hỏi thăm. Trương Tổ Sư xem xét, gật gật đầu, cái này linh bảo cây sáo bình thường, dây thừng này lại là có chút bất phàm, ngươi lấy thêm ra 2 kiện hạ phẩm linh bảo là đủ. Tần Vân lại đem trường côn đồng đỏ kia cùng liệt không kích đều lấy ra. Trương Tổ Sư thấy thế cười nói, ngươi lần này thu hoạch thật là không nhỏ, lại để cho ngươi xông mấy lần, ta đều không nhất định bì kịp được ngươi. Cũng may mà Đông Hải Thiên Long tiền bối giúp ta lấy được lần này cơ duyên. Tần Vân nói ra, được, trong vòng nửa ngày, ta giúp ngươi đổi thành một kiện thượng phẩm linh bảo. Trương Tổ Sư tiếp nhận, Tần Vân gật đầu, nửa ngày, chỉ cần nửa ngày sau liền có thể xin mời Bồ Khúc Long Quân cứu thê tử Tiêu Tiêu. Khi Trương Tổ Sư bắt đầu liên hệ hảo hữu xử lý việc này lúc, hô, tóc đen long tộc nam tử giáng lâm tại Thần Tiêu Môn. Chính là Đông Hải Thiên Long, Ngao huynh. Trương Tổ Sư cười nói, Đông Hải Thiên Long lại là nhìn chằm chằm Tần Vân. Tần Vân, ngươi đột phá đến thiên tiên cảnh rồi. Trương Tổ Sư cũng bị sợ nhảy lên, tam trọng thiên đỉnh phong cùng thiên tiên cảnh, nhìn như cách xa một bước, trên thực tế lại có bản chất khác nhau. Có rất nhiều người tu hành liền vây ở tam trọng thiên đỉnh phong, một mực không cách nào đột phá đến thiên tiên cảnh, như Y Thị Lão Tổ, Trung Ly Thị Lão Tổ các loại, giống Minh Diệu Đại Thế Giới vây ở nguyên thần đỉnh phong càng vô số kể. Loại đột phá đại bình cảnh này phi thường khó, từ tiên thiên đến nguyên thần, từ nguyệt thần đến thiên tiên, từ thiên tiên đến kim tiên, đại bình cảnh đột phá vốn là rất khó rất khó, là cần chất thuế biến. Tần Vân hơi sững sờ, vẫn gật đầu, chuyện như thế ngươi vậy mà không nói. Đông Hải Thiên Long nhịn không được nói, hay là ta vị kia Liêm Dương sư huynh tìm tới ta, ta mới hiểu. Tần Vân sau khi nghe, lập tức từ trong ngực xuất ra một túi càn khôn, từ đó lấy ra 2 viên hiện ra tử quang phảng phất có được sinh mệnh hạt châu. đưa cho Đông Hải Thiên Long. Thiên Long tiền bối, Liêm Dương Long Vương hắn muốn Tử Mộc Châu. Cái này Tử Mộc Châu rất là khó tìm, ta lại gấp trở về, cho nên rất hổ thẹn. Cái này hai viên Tử Mộc Châu là ta từ trong bảo vật một vị thiên tiên còn sót lại phát hiện. Ngươi giúp ta cho hắn đi. Ha ha, tốt. Đông Hải Thiên Long nói liền xuất ra tín phù kích phát. Xuất. Bên cạnh hư không kéo ra gợn sóng. Liên tiếp lấy xa xôi minh diệu đại thế giới Liêm Dương Long Cung. Một thân áo bào tím Liêm Dương Long Vương nhìn thấy Tần Vân. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tần Vân tiểu hữu, Liêm Dương Long Vương cười nói. Đều đã bước vào thiên tiên cảnh, còn che giấu ta, sư huynh, đây là Tần Vân giúp ngươi tìm hai viên Tử Mộc Châu. Đông Hải Thiên Long nói ra, lập tức vung lên trưởng liền xé rách ra đường hầm hư không. Tiện tay quăng ra, một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy hai viên hạt châu liền tiến vào đường hầm hư không. Ta sưu tập Tử Mộc Châu không phải một năm hai năm, cũng không vội. Liêm Dương Long Vương căn bản không quan tâm, hắn cần chính là đại lượng Tử Mộc Châu, như vẻn vẹn là 10 khỏa 8 khỏa, đã sớm có thể mua đủ. Rất nhanh, cùng Liêm Dương Long Vương giao dịch liền kết thúc. Liêm Dương Long Vương tận lực ném tới một viên Long Châu cho Tần Vân. Long Châu này bù đắp được nửa cái hạ phẩm linh bảo. Nghe nói thê tử ngươi cũng là Long tộc. Viên Long Châu này đối với chân long cảnh tu luyện thân rồng là rất có trợ giúp. Liêm Dương Long Vương cười. Tần Vân tự nhiên cũng liền nhận. Tạ ơn Long Vương, tương lai đến minh diệu đại thế giới, có thể nhất định phải đến ta Liêm Dương Hồ. Lần trước không hảo hảo chiêu đãi ngươi. Liêm Dương Long Vương cười nói. Nhất định, Tần Vân gật đầu, đợi đến nói xong, hư không gợn sóng khép lại. Trương Tổ Sư mới liền nói, Tần Vân, ngươi bước vào thiên tiên cảnh, vậy mà đều không nói cho ta, ta cũng là tại cổ ngu giới vừa đột phá. Tần Vân nói ra, Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, lập tức nói, ngươi tu hành mới mấy chục năm mà thôi đi, Trương tiền bối hẳn là quên từng cho ta món bảo vật. Kia, có thể một giấc chiêm bao trăm năm? Tần Vân hỏi. Trương Tổ Sư cười một tiếng, ai không có điểm cơ duyên, coi như trước đó một giấc chiêm bao trăm năm, cũng mới hơn trăm năm. Hơn trăm năm, rất nhiều người tu hành đều vẫn tại tiên thiên cấp độ đảo quanh. Có thể nhập đạo liền khó lường, người vậy mà đều thiên tiên, việc này ta phải lập tức bẩm báo. Bẩm báo, Tần Vân có chút nóng nảy, liền nói. Những sự tình này không vội nửa ngày này đi. Chúng ta trước tìm Bồ Khúc Long Quân. Xin mời Long Quân cứu ta thê tử. Sự tình khác trễ mấy ngày cũng không có gì đi. Trương Tổ Sư nhìn Tần Vân lo lắng bộ dáng, không khỏi khẽ gật đầu. Tốt, biết ngươi tâm lo thê tử ngươi. Trương Tổ Sư lại tiếp lấy giúp Tần Vân đi thay đổi phẩm linh bảo. Tìm kiếm được một kiện phổ thông chút thượng phẩm linh bảo cũng không dễ dàng. Bởi vì lợi hại chút thiên tiên, cũng liền giải rác hai ba kiện thượng phẩm linh bảo, lại đều là chính mình cần thiết. Trương Tổ Sư nhân mạch phi phàm, liên lạc từng cái thế giới khác các hảo hữu, làm linh bảo đạo tổ đệ tử thân truyền. Những hảo hữu kia không ít đều bước vào thiên tiên tứ trọng thiên. Đều rất cho Trương Tổ Sư mặt mũi. Rốt cục, hư không lần lượt bị kéo ra khe hở, kéo ra hơn 10 lần, liên hệ hơn 10 vị thế giới khác cường giả về sau. Trương Tổ Sư rốt cuộc tìm được một vị. Thần Tiêu đạo huynh, ta nơi này vừa vặn có một kiện thượng phẩm linh bảo. Là, Nhung Kim Phủ. Liền cùng ngươi đổi, vị kia có 9 cái đuôi thiên xà yêu tiên nói ra. Được, Trương Tổ Sư lộ ra nét mừng. Tần Vân ở một bên nghe đều lộ ra nét mừng. Nhiều chậm trễ hơn một canh giờ. Bất quá thượng phẩm linh bảo, Nhung Kim Phủ, tới tay. Rất nhanh, song phương giao dịch. Hô, một thanh toàn thân màu tử kim đại phủ. từ trong khe hở hư không bay tới. Tần Vân lập tức đưa tay tiếp nhận, bắt lấy đại phủ, một chút cảm ứng liền khẽ gật đầu. Gặp Bồ Khúc Long Quân đi, Trương Tổ Sư nói ra. Giờ phút này hắn cùng Đông Hải Thiên Long cũng đều nghiêm nghị rất nhiều. Dù sao cũng là gặp một vị đại năng. Tần Vân nắm lấy có Bồ Khúc hai chữ lệnh bài, thúc dục phát, ông hư không kéo ra khe hở, lộ ra vô tận xa xôi thời không một nơi. Đó là một mảnh mênh mông tinh không, trong tinh không chiếm cứ một đầu so tinh thần còn khổng lồ long tộc. Hắn râu rồng trong tinh không phiêu đãng, vảy rồng lóe ra không hiểu vầng sáng, hết thảy đều có đạo hàm ý ở trong đó. Khi hắn mở mắt ra, con mắt so trên bầu trời mặt trời còn chói mắt. Long Quân, Tần Vân không gì sánh được cung kính hành lễ. Thần Tiêu đạo nhân, Đông Hải Thiên Cung giờ phút này cũng đều cung kính không gì sánh được. Bồ Khúc Long Quân một đôi mắt nhìn qua, nhìn về phía Tần Vân, xem ra ngươi chuẩn bị kỹ càng thượng phẩm linh bảo. Tần Vân hai tay dâng cái kia nhung kim phủ, khom người thanh âm hơi phát run. Xin mời Long Quân, cứu ra thê tử của ta Y Tiêu. Bổn thiên cuối cùng, ngày mai bắt đầu đổi mới thiên thứ 11. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.